Tôi có một tòa nhà ma. Chương 17:17, căn hộ Phú Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kỳ một mực khuyên Trần Ca rời đi. Từ một người xa lạ góc độ mà nói, hắn biểu hiện quá mức nhiệt tình. Trần Ca không có trước tiên đáp ứng xuống. Nghe xong Vương Kỳ chuyện xưa về sau, hắn ẩn ẩn cảm thấy đối phương giống như giấu giếm cái gì. Có thể nói ta đều nói cho ngươi biết. Hiện tại đi còn kịp. Đợi đến nửa đêm rạng sáng về sau, trong lầu trọ sẽ biến thành một cái khác bộ dáng. Nói xong câu đó, Vương Kỳ vỗ vỗ trên người cho bụi, xoay người đi ra lầu trọ. Thẳng đến Vương Kỳ bóng lưng biến mất ở trong bóng đêm, Trần Ca mới kịp phản ứng. Hắn ban đầu là dự định tìm nhà trọ bên trong người thuê tìm hiểu một chút tình huống. Nhưng hiện tại nghi hoặc không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Hồi tưởng lại Vương Kỳ cặp kia đục ngầu ánh mắt, Trần Ca có chút không thoải mái. Người nọ trong mắt tràn đầy mệt mỏi cùng thống khổ, là ngụy trang không được. Xem ra, hắn nhất định rất yêu thê tử của hắn. Trần Ca đi trở về, trải qua lầu một nữ nhân kia gian phòng lúc, hắn do dự một chút, thử gõ cửa. Nữ nhân cửa phòng không chút nhúc nhích, ngược lại là Trần Ca phía sau cửa phòng mở ra một nửa. Có một cái cao gầy nam nhân tựa vào cửa, hắn thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Lôi thôi lếch thếch, tóc cùng râu mép cơ hồ nối liền với nhau. Lộ ra trên mu bàn tay còn xăm một đóa mẫu đơn. Người là, Trần Ca cảnh giác xoay người. Tên vừa rồi phát thông báo tìm người kia không phải là người thuê trong tòa nhà của chúng ta. Hắn ở đây có chút vấn đề. Nam nhân cao gầy điểm huyệt thái dương của mình. Hắn nói bất cứ lời gì ngươi cũng không nên tin. Cùng hắn đi quá gần, sẽ xảy ra chuyện. Trần Ca là lần đầu tiên nhìn thấy cao gầy nam nhân. Đối phương tuy rằng thoạt nhìn rất lôi thôi, nhưng giọng nói lại là chính mình gặp được mấy người bên trong bình thường nhất. Người nọ hành vi cử chỉ xác thực rất kỳ quái. Bất quá hắn có thể là bởi vì thê tử mất tích, gặp đả kích quá lớn. Hắn có phải hay không nói cho ngươi vị hôn thê của hắn tại lầu trọ phụ cận mất tích? Ừ, hắn có phải còn nói đây là cảnh sát nói cho hắn biết, cho nên hắn mới luôn tới nơi này tìm kiếm. Không sai, nam nhân cao gầy nở nụ cười. Ta ở chỗ này 9 tháng, chưa từng thấy cảnh sát tới. Tên điên kia đang lừa ngươi, còn nói cái gì quỷ quái oan hồn. Quả thực là nói bậy. Hắn từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá kém chất lượng ngậm ở trong miệng. Trên thế giới này làm sao có thể có quỷ? Nhiều nhất chính là có người đang giả quỷ. Được rồi, trời không còn sớm, ngươi mau về phòng mình đi. Trần Ca hướng người kia nói tiếng cảm ơn, xoay người rời đi. Hắn đi ở trên cầu thang, trong lòng không quyết định được chủ ý. Trong hai người bọn họ khẳng định có một người đang nói dối. Người kia sẽ là ai? Có thể là suy nghĩ quá mức đầu nhập. Chờ Trần Ca phục hồi tinh thần lại lúc, hắn đã đi tới lầu 3. Rơi sơn con số ấn tại tầng lầu góc, đỉnh đầu âm khống đèn tản mát ra hôn ám quang. Trần Ca hướng hai bên nhìn lại, tầng này không có sửa chữa qua, mặt đất bẩn loạn, khắp nơi đều có bị đốt cháy dấu vết, da tường nghiêm trọng chóc ra, thật giống như là từng đạo đan sen vết sẹo. Vì sao chỉ có tầng 3 không có tân trang? Tài chính không đủ, hay là bởi vì nguyên nhân khác? Đèn điều khiển âm thanh rất nhanh tắt. Toàn bộ chung cư vô cùng đột ngột rơi vào trong bóng tối. Trần Ca quanh năm ở nhà ma công tác, coi như tương đối thói quen hắc ám. Hắn cũng không có kích động, lấy ra điện thoại di động của mình, vừa muốn mở ra đèn pin, bỗng nhiên nhìn thấy tối đen trong hành lang có một thân ảnh bước nhanh qua. Ai ở đó? Đèn pin điện thoại chiếu sáng tầng 3, nhưng bóng dáng kia lại không thấy bóng dáng. Trần Ca có tâm muốn đi vào điều tra, cũng không khéo chính là lúc này dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Nếu để cho cái kia tính tình táo bạo què chân chủ nhà nhìn thấy mình ở lầu 3 đi dạo, tránh không được muốn bị răn dạy vài câu. Trần Ca suy nghĩ một chút, thu hồi điện thoại di động, lặng lẽ lui về lầu 2. Từ cầu thang góc rẽ đi xuống, Trần Ca chứng kiến một cái mập lùn người trung niên bưng chậu rửa mặt từ lầu 2 một cái gian phòng đi ra. Người nọ nguyên bản ngâm nga tiểu khúc tâm tình coi như không tệ. Nhưng thấy được Trần ca sau, lập tức căng thẳng mặt, cúi đầu bước nhanh đi qua, trở lại phòng mình. Trần ca ôm ba lô nằm ở trên giường. Này chung cư trong lầu cảm giác một người bình thường đều không có. Ai nhìn đều giống như là hung thủ giết người. Nghĩ tới đây, Trần ca mãnh liệt ngồi dậy. Điện thoại di động tuyên bố nhiệm vụ bên trong chỉ yêu cầu ta tìm ra hung thủ. Nhưng là lại không có nói cho ta biết đến cùng có mấy cái hung thủ. Nghĩ như vậy, hung thủ giết người thật khả năng không chỉ một cái. Dù sao liên quan đến vụ án diệt môn, khả năng gây án của băng nhóm là vô cùng lớn. Không được, ta phải nhanh chóng điều tra vụ án năm đó. Trần ca lấy ra điện thoại di động của mình. Hắn cùng Vương Kỳ nói chuyện với nhau cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất hắn hiểu rõ một điểm. Bình An nhà trọ tại rất sớm trước kia gọi là Phú An nhà trọ. Tại lục soát lan nhập Hàm Giang Phú An nhà trọ mấy chữ. Về sau vạch mấy trang về sau. Từng cái nhìn thấy ghê người chữ chen vào Trần ca hốc mắt. Một nhà bốn người chịu khổ diệt môn. Kẻ giết người hư không biến mất. Là tai nạn. Hay là mưu sát. Vì sao căn hộ Phú An bốc cháy. Trong lầu giấu thi thể. Lôi ra án trong án. Trần ca lật xem tất cả cùng Phú An nhà trọ có quan hệ tin tức. Cảm giác thân thể có chút lạnh lẽo. Hiện thực thường thường so diễn nghĩa càng thêm khủng bố. Bởi vì đây là chân thật đã xảy ra. Thậm chí có một ngày sẽ giáng lâm ở trên người mình sự tình. 5 năm trước, có dân làng thấy căn hộ Phú An cháy. Liền báo cháy. Sau khi đội cứu hỏa dập tắt đám cháy. Bắt đầu điều tra nguyên nhân đám cháy. Xác định thiệt hại của đám cháy. Vốn là làm theo thông lệ công việc. Nhưng theo điều tra tiến triển. Càng ngày càng nhiều kỳ quặc địa phương bắt đầu hiện ra. Bê tông nứt, cửa sổ kính vỡ diện tích nhỏ, vết nứt khói mờ. Điều này cho thấy ngọn lửa không chỉ cháy dữ dội mà còn nhiệt độ rất cao. Lan rộng rất nhanh, hiện trường vụ cháy có nhiều điểm cháy, không liên quan đến nhau. Đây lại là đặc điểm điển hình của việc cố ý phóng hỏa. Án kiện tính chất thoáng cái đã xảy ra thay đổi. Địa phương bộ phận công an tham gia. Sau đó tại kiến trúc đống đổ nát bên trong tìm ra 4 bộ thi thể. Vừa vặn là kinh doanh nhà trọ một nhà 4 người. Vụ án này lúc ấy gây ra oanh động không nhỏ. Cảnh sát cũng toàn lực ứng phó. Chỉ là bởi vì đại hỏa phá hư hiện trường. Bọn họ tìm khắp tất cả địa phương đều không có tìm được người thứ 5 tồn tại dấu vết. Chớ đừng nói chi là bắt được hung thủ. Nhà trọ bị phong tỏa cả năm thời điểm. Về sau dựa theo tương quan pháp luật, chuyển giao cho nguyên chủ nhân phụ thân. Phú An nhà trọ cũng là từ lúc đó đổi tên thành Bình An nhà trọ. Một nhà 4 người bị thiêu chết. Hung thủ đến nay nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Cũng khó trách nơi này sẽ có truyền thuyết ma quái. Biết rõ vụ án năm đó, Trần ca trong lòng ít nhiều đã có cái đáy. Hắn nhìn xem trên điện thoại di động trang web. Bỗng nhiên chú ý tới một chi tiết. Tin tức nói lầu trọ nguyên chủ nhân tử vong lúc 41 tuổi. Sau đó lầu trọ chuyển giao cho nguyên chủ nhân phụ thân. Tính toán tuổi, hiện tại lầu trọ chân chính chủ nhân hẳn là 6, 70 tuổi mới đúng. Cách chương.